Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, gấp 10 giới vương quyền. Vân Tái một búa bổ vào thủ lĩnh thần trên đầu gối. Lập tức để cho hắn kêu to ra tới. Thủ lĩnh thần phất tay vồ xuống đi. Mong muốn vồ con gà con một dạng bóp chết Vân Tái. Nhưng mà A Tái lập tức liền đề cao tự thân nhiệt độ cơ thể. Thủ lĩnh thần vốn muốn vươn đi ra tay liền thu về. Quá nóng, quên đi thôi. Ta nghe Tam Miêu dân chúng lời nói. Người chính là cái kia Vân Tái sao? Nghe nói ngươi dù sao là làm một ít chó cũng không bằng hạ lưu sự tình. Thủ lĩnh thần ánh mắt ngưng tụ. Bắt đầu dùng ngôn ngữ nhục mạ Vân Tái. Nhưng mà Vân Tái động tình đáp lại nói. Chó là nhân loại tốt nhất bằng hữu. Không nghĩ tới Tam Miêu dân chúng thế mà coi ta là làm chi tâm bằng hữu. Kia ta chỉ có thể lại thêm chó một chút qua lại ứng bọn hắn nhiệt tình. Thủ lĩnh thần lập tức sửng sốt. Hắn chịu phục. Đời này chưa thấy qua đem chửi mình lời nói xem như khoa trương chính mình. Mà lại sau đó nói đi ra ngoài nói. Để cho hắn là như thế vô lực phản bác. Chó A Tái. Danh bất hư truyền. Thủ lĩnh thần huy động cốt đại đao. Cái này xương cốt cực lớn. Xem xét liền ít nhất cũng là vương thú hoặc là thiên thần còn sót lại đồ vật. Vân Tái trong lòng tự nhủ lấy cốt đại đao chất lượng có thể xác thực quá cứng. Xem xét chính là đảm bảo không có phục vụ hậu mãi loại kia. Cuối cùng người bán cũng đã chết rồi. Hai người kịch chiến. Liên chiến hơn 10 hợp bất phân thắng bại. Chư sơn vạn đất đều bị dẫm tại dưới chân. Hai vị đại thần đại chiến đến Vân Mộng Trạch biên hoang. Bùn vỡ nát, tôm cá đều ma diệt. Trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất mắng sơ khai. Khí huyết lực bành trướng. Lúc này Vân Tái thầm nghĩ là. Một cái lỗ đình cổ thần. Một cái pháp sư trương mục. Còn cùng chính mình đấu tướng. Hắn cho là mình là cái pháp sư. Kỳ thực chính mình là hất lên pháp sư ra chiến sĩ A. Vân Tái trong tay búa đồng vung vẩy. Vẽ ra một cái vòng tròn lớn. Hạo Thiên Phủ. Chỉ thấy thủ lĩnh thần một đao mang theo cái kia to lớn thân thể nhào tới. A Tái một cái tinh chuẩn xa điêu hoạt sạn. Từ thủ lĩnh thần dưới thân xẹt qua. Cùng sử dụng lưỡi búa đánh vào hắn trên hạ thể. Theo sau chuyển thân. Nhìn thấy thủ lĩnh thần trở tay đánh tới. A Tái một cái tại chỗ ngửa ra sau. Biến ra hỏa mâu. Đem đầu nhọn hướng phía trên chống đỡ mặt đất. Thủ lĩnh thần bay nhào trực tiếp rơi xuống đất đâm. Đánh loại này thần linh rất bình thường. Dự phán hắn vung đao vị trí là được. A Tái tại cực độ xa điêu tình huống phía dưới. Tại đối mặt liên tục bổ 30 đao địch nhân trước mặt toàn bộ né tránh. Tại hắn liên chiêu kết thúc về sau một chiêu Thái Nguyên để cho hắn tước vũ khí. Thật tước vũ khí. Thái Nguyên hình ảnh bị hóa thành Hạo Thiên Phủ. Liên tục bị đánh hai búa. Thủ lĩnh thần lập tức cảm giác chính mình thể lực đột nhiên giảm xuống. Hắn bắt đầu thở dốc. Chính mình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhận thức đến trước đó hai búa. Trong lòng đột nhiên bay lên to lớn kiêng kỵ. Động đình thần nói. Thế giới này không cần A Tái. Vì vậy tại trong vòng 30 giây cùng ra hiện hai lần hoạt sạn. Từ nay về sau trên đời này có rồi A Tái. Thế nhưng không còn động đình thần. Thủ lĩnh thần, đó là cái gì chiêu số? A Tái, ngoặc kép chấm hỏi. Vân Tái rất hiếu kỳ nhìn xem thủ lĩnh thần. A Tái, cái chiêu số gì liên quan gì đến ngươi A? Ngươi cho rằng ta mang theo giải thích sao? Có muốn hay không ta ra chiêu trước cho ngươi phát cái chiến đấu công lược? Cho ngươi hướng về phía công lược đánh bản sao? Thủ lĩnh thần, ngoặc kép chấm hỏi. Tại Vân Tái xem thường trong ánh mắt. Thủ lĩnh thần giận không kềm được. Trước đó phong độ không còn sót lại. Đương nhiên rồi. Tại A Tái trước mặt. Bất kỳ cái gì phong độ đều là cầu thí. Chẳng mấy chốc sẽ bị kéo xuống tầng kia ngụy trang. Nên như thế. A Tái cũng rất kinh ngạc. Dù sao mình hoạt sạn đều chặt tới trên người hắn. Chỗ này thần linh thế mà chỉ là trên da rơi mất chút sơn. Thần nhục thân. Há lại như người loại này phàm nhân có thể xé rách. Thủ lĩnh thần đều tự ngạo nói xong. Ta nghe nói Hồng Châu có so đồng lại thêm đề nghị đồ vật. Gọi là sắt sao. Người tựa như là đồng. Đông, làm sao có thể đánh thắng được Sắt đâu? Lại nói rất xinh đẹp. Thế nhưng A Tái cái kia bạch quang vòng tròn vẫn như cũ để cho hắn kiêng kỵ. Thủ lĩnh thần đại khái cũng có thể đoán được. Vân Tái chiêu số đơn giản chính là đánh người ta thể lực đầu. Lập tức chùy đi qua có thể rơi rất nhiều loại kia. Hắn bắt đầu vung cốt đao. Sử dụng miêu dân bên trong đi săn đao pháp. Lúc này hắn rất cảm thấy khuất nhục. Bởi vì thân là thần linh thế mà muốn sử dụng phàm nhân đấu thú kỹ xảo. Lúc này thủ lĩnh thần sống cảm thấy mình như cái tân thủ thợ săn. Vân Tái nhìn xem động tác cải biến thủ lĩnh thần. Ý thức được đối phương tại sử dụng đi săn thời gian chiến đấu kỹ. Hiển nhiên những cái kia là miêu dân sở trường động tác. Kỳ thực đi săn cũng không có cố định hành vi động tác. Mỗi cái địa khu căn cứ mọi người. Tiến hành đi săn lưu hành một thời là động tác cùng thói quen đều không giống nhau. Tựa như là có chút người ưa thích tiêu hao huyết. Có vài người ưa thích cạm bẫy. Có vài người mê đường xa. Có vài người mang theo chém giết. Thế nhưng, Vân Tái cũng đã nhìn ra. Cái này thủ lĩnh thần động tác rất sâu sắc. Tân thủ thợ săn. Cái kia dựa vào ta A Tái nhiều năm đi săn kinh nghiệm. Cái này chẳng phải là loạn giết. Vân Tái là nghĩ như vậy. Thế nhưng sự thật lại không thể như ý. Thủ lĩnh thần dù sao cũng là thần linh. Dù là không thuộc về thiên thần danh sách. Ít nhất cũng là sơn thần hàng ngũ. Nếu là thần, tự nhiên là khác thường tại người địa phương. Thần cùng người lớn nhất một chút khác biệt. Chính là thần trời sinh có được đại thể phách. Lại thêm có thể thao túng tự nhiên đủ loại điều kiện. Từ thái cổ đến bây giờ. Đều là đem những cái kia có thể hô phong hoán vũ hình người khác quái gọi là thần linh. Mà người thì phải hướng thần khẩn cầu loại năng lực này. Mượn nhờ đồ đằng lực lượng. Cường đại thể phách có thể bù đắp trên thực lực chênh lệch. Vân Tái tựa như là tiểu ải nhân chạy loạn khắp nơi. Mà thủ lĩnh thần duy trì thận trọng săn giết tư thái cùng Vân Tái giao thủ. Búa cùng đao đụng nhau. Vân Tái thi triển thái nguyên. Liên tục đánh trúng thủ lĩnh thần hai lần. Thấp xuống hắn thể lực. Để cho hắn bắt đầu mắt trần có thể thấy chậm lụt. Thủ lĩnh thần cũng cảm giác được không ổn. Vân Tái họa cái vòng tròn. Chụp một bàn tay. Chính mình huyết điều hạn mức cao nhất liền ngắn một đoạn. Nếu như lại cùng Vân Tái ác chiến đi xuống. Chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Thật hèn hạ pháp thuật A. Thủ lĩnh thần hét lớn một tiếng. Điều động bốn con cự xà bao vây Vân Tái. Thừa dịp Vân Tái một cái dừng lại. Hắn lập tức lách mình đến Vân Tái bên cạnh. Nâng đao chém liền. Đại đao âm thanh gió. Phảng phất mang theo một loại nào đó cổ lão cự thú hung minh. Nào giống như là rắn thanh âm. Vân Tái lần này cũng biết cái này căn cốt đao là cái gì làm. Nhất định là tu xà hài cốt. Mấy chục năm trước, thiên hạ bá chủ một trong tu xà tại động đình bị đại nghệ đánh chết. Da thịt răng đều bị đại nghệ bới chạy bán lấy tiền. Nhưng nó thi cốt lại rung động ầm ầm, hóa thành ba lăng. Ba lăng không phải ba sơn, mà chính là cổ hồ Nam Địa Nhạc Dương chỗ. Mắt thấy thủ lĩnh thần lấy săn giết tư thế tiến công tới. Vân Tái đối với cái này bày tỏ, loại này tốc độ tấn công, kỳ thực nắm giữ tốt phát sau mà đến trước trở tay thao tác. Bình thường không có cái gì sự tình, là có rất lớn thao tác không gian. Hiện tại hắn khoảng cách chính mình 10 thước. Hắn thân cao là hơn 3 mét. 3 năm bước liền có thể đánh tới trước mặt mình. A Tái vì vậy bắt đầu thao tác. Trực tiếp tiến hành lâm tràng phản ứng. Điều chỉnh tư thế. Lên thân nghiêng về phía trước. Hai chân uốn lượn. Giới vương. Phi. Trong nháy mắt này. Vân Tái đánh ra chính mình phong cách. Trong tay phủ Việt hướng bên cạnh vung đi. Vung ra đi một nháy mắt. Hắn chui tuột tay, phủ Việt cùng cốt đao chém vào một chỗ, to lớn chấn động ném ra ngút trời ông minh, nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này, thủ lĩnh thần không có thấy rõ, lúc ấy quả đấm kia khoảng cách cái bụng chỉ có thua 1 cm, thế nhưng 30 điểm một trong khắc sau đó, hắn chỉ là nghe được Vân Tái thanh âm, đánh tới hiện tại, tích dương chi khí tích xúc đã đầy đủ. Kỳ thực ta là càng đánh càng mạnh cái loại người này. Chấm ngoặc kép, một quyền kia tựa như cự phủ. Đại khai đại hợp, thế đại lực trầm, mà lại tốc độ cực nhanh. Nắm đấm này mang theo lực lượng khổng lồ hướng lên đón đánh. Một quyền này đưa ra đi, như cự thạch nhảy xuống biển. Bốn phương tám hướng huyết nhục đều bay lên to lớn gợn sóng. Khuếch tán đến gần cốt bách hải. Chu mới tẫn lên bụi bặm nước mưa. Kình lực trực kích linh đài. Xuyên thủng biển mây. Quyền bên trong chỗ. Năm ngón tay rơi vào quái thần huyết nhục bên trong. Ngoại trừ quyền kinh cái kia tràn trề cự lực bỗng nhiên thu phóng bên ngoài. Quan trọng hơn là cái kia cực cao hỏa diễm nhiệt độ. Ầm ầm, to lớn thanh âm lúc này mới truyền khắp mười phương. Toàn bộ đại địa bên trên đều nhấc lên gió nóng. Cuồn cuộn sóng lớn đều bị sấy khô. Huyết nhục thối rữa, xương cốt cũng đứt gãy. Một kích này trọng quyền ngoài thủ lĩnh thần dự kiến. Thân thể gân cốt như vỡ vụn đồ sứ cùng bong ra từng màng bùn đất. Tầng tầng vỡ vụn, tầng tầng nổ tung. Thần linh bị một quyền này đánh bay lên. To lớn thân thể, từ ở ngực đến dưới bụng. Huyết nhục toàn bộ phun như cửa lớn rộng mở. Nứt cốt rõ ràng, nhìn thấy ngũ tạng lục phủ đều di chuyển vị trí. Bốc cháy lên ánh lửa. Nhìn thấy Vân Tái thu tay lại. Phía trên còn nhuộm thần huyết cùng xương vỡ cặn bã. Ta một quyền này, sông cỏ vàng, núi cao tiêu, ngươi là cái gì thiết cốt, có thể đỡ nổi ta 10.000 độ quyền kích. Vân Tái thu quyền, nhìn xem ầm vang ngã xuống thần linh, thở mạnh nói, thuận tiện nói một chút, sắt điểm nóng chảy là 1.538. Ngươi cùng ta, tại một quyền này dưới có gấp 10 chênh lệch, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.